Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 56, góc truyện audio.com. Trước kỳ nghỉ đông, Bùi Vũ cấp nhất thần một tử lệnh. Nếu cuộc thi cuối kỳ thành tích của hắn không thể đạt được ba thứ hạng đầu tiên, sẽ không cho phép hắn về nhà. Hai tháng kỳ nghỉ đều phải ở lại trường học bổ túc. Nhất thần không dám chậm trễ việc học, tự nhiên cũng sẽ không có thời gian ảo tưởng cái gì khác. Cũng may thành tích cuộc thi thực lý tưởng, thuận lợi lấy được giấy thông hành về nhà, một đường phong trần mệt mỏi chạy về biệt thự Viên gia. Kết quả trong nhà lại lạnh lẽo muốn chết, chỉ có Hàn Tuấn Phi cùng vài người hầu ở, mọi người ở nơi nào? Lão gia hồi Mỹ Quốc, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đi công tác, nhất thần sắc mặt lúc này giảm xuống âm độ, hầm hầm quăng ngã ba lô, đem Hàn Tuấn Phi dọa kinh hách. Sao, làm sao vậy, không có gì, bữa tối đã chuẩn bị tốt, không ăn, nhất thần bỏ lại hai chữ, tuyệt không vui vẻ bước chân lên lầu, Hàn Tuấn Phi đối bóng dáng hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Âm thầm nói một câu, thật sự là cùng gia thăng quá giống, nhất thần trực tiếp đi vào phòng Bùi Vũ, vừa mở ra cửa, nghênh diện tràn tới chính là hương vị làm hắn mê muội. Nhất thời làm giảm đi ba phần oán hỏa, bài trí trong phòng vẫn giống hệt như khi mình rời đi. Cái gì cũng không thay đổi, nhất thần ghé vào trên giường, đem mặt chôn ở gối đầu, tham lam hấp thụ hương vị của Bùi Vũ. Bộ vị nào đó bị vắng vẻ thật lâu cũng rất nhanh nổi lên phản ứng. Nhất thần say mê nhắm mắt lại, nắm tay vói vào trong quần mình. Nửa giờ sau, trong phòng Bùi Vũ truyền ra tiếng hít thở đều đều, Bùi Vũ cùng Gia Hải về đến nhà, vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, mở cửa ra cả hai đều ngây ngẩn cả người, người nằm trên giường thực quen mặt, tư thế ngủ rất khó coi, lưng quần đều tuột xuống hơn phân nửa, Gia Hải che miệng cười trộm không dứt, Bùi Vũ hồi đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, cười cái gì, không? Không có gì, mọi người đều là nam nhân, vừa xem liền biết chuyện gì xảy ra, đáng thương cho nhất thần nghĩ đến bọn họ hôm nay sẽ không trở về. Mới có thể lớn mật như thế, sau khi thoải mái lại quên hủy diệt chứng cứ hiện trường. Lại bởi vì thân thể mệt nhọc cho nên liền như vậy trực tiếp ngủ. Bùi Vũ có điểm giờ khóc giờ cười, đi qua thay hắn đắp chăn, thuận tay tắt đèn bàn. Có thể là mệt muốn chết rồi. Để hắn ngủ đi, Gia Hải thực khẳng định gật gật đầu. Ân, ta cũng hiểu được hắn là mệt muốn chết rồi. Nói thì nghiêm túc, mặt lại cười thầm, Bùi Vũ liếc trắng mắt, đỏ mặt ra khỏi cửa. Nhất thần nửa đêm bị đói tỉnh, mơ mơ màng màng đứng dậy phát hiện chính mình còn ở trong phòng Bùi Vũ. Lúc này mới nhớ tới trước khi ngủ bản thân đã quên lau dọn. Vội vàng hoang mang rối loạn đi tiêu hủy chứng cớ, thời điểm ôm bụng xuống lầu, tất cả người hầu đều đã ngủ, hắn đành phải tự mình vào phòng bếp tìm này nọ ăn. Tủ lạnh đồ ăn rất nhiều, xem ra đều là mới vừa làm buổi tối, Viên gia có một quy định bất thành văn, một người ăn cơm phải làm hai món đồ ăn, hai người là bốn món, lấy cái này suy ra, trong tủ lạnh hiện tại có bốn đạo đồ ăn. Nói cách khác, thời điểm buổi tối có hai người dùng cơm, chẳng lẽ là thúc thúc đã trở lại, nhất thần một trận hưng phấn, cũng không còn muốn ăn cái gì, ba bước cũng chỉ hai bước chạy lên lầu, cuối cùng rốt cục ở một gian khách phòng phát hiện Bùi Vũ ngủ say. Nhất thần nhất thời xấu hổ không chịu nổi, xem ra trò hề vừa rồi của mình đều bị hắn thấy được. Cạch Bùi Vũ hình như có cảm ứng. Vấn mở công tắc đèn bàn, động tác quá nhanh nhất thần không kịp chạy trốn, còn bị dọa nhảy dựng, nửa đêm đứng ở bên giường, muốn hù chết người sao, nhất thần ngượng ngùng gãi gãi tóc, ha ha, ngươi khi nào thì trở về, Bùi Vũ còn sâu ngủ bị dọa chạy, thở dài ngồi dậy, khoảng hơn 8 giờ, nhất thần ngồi ở bên giường, giữ chặt tay hắn, vậy ngươi như thế nào không về phòng ngủ, Bùi Vũ rút vài cái. Không thể rút ra, cũng mặc kệ hắn, vậy ngươi vì cái gì không trở về phòng mình ngủ, nhất thần mặt đỏ lên, nhanh chóng chuyển hướng đề tài, ta hảo đói, theo giúp ta ăn bữa đêm được không, buổi tối chưa ăn cơm, Vân, ở trên phi cơ cũng chưa ăn gì cả. Muốn ăn cái gì đều được. Bùi Vũ đau lòng hắn. Tự nhiên không thể để hắn đói bụng. Phi Thiện áo khoác vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau liền lộng cho hắn chút thức ăn đêm đi ra. Chỉ là dùng cơm còn giữ lại của buổi tối chiên lên. Nhất Thần lại ăn thực vui vẻ. Thời tiết gần đông có chút lạnh. Bên ngoài còn lất phất bông tuyết nhỏ. Nhất Thần lại cảm thấy thực ấm áp. Hắn thích bầu không khí hiện tại này. Ăn đồ do Bùi Vũ tự tay làm. Nhìn ta làm gì, nhanh chóng ăn cơm. Nhất Thần gật gật đầu. Nhưng cũng không vội ăn. Ăn xong rồi hắn lại muốn đi. Vẫn là ăn chậm một chút tốt hơn. Cũng may là cơm chiên. Có thể ăn từng hạt từng hạt. Ta cảm giác ngươi cũng không phải rất đói bụng. Nhất Thần vụng trộm lè ra một chút đầu lưỡi. Nhanh chóng gia tăng tốc độ ăn cơm. Bùi Vũ giúp hắn rót ly nước ấm. Liền một mình đi tới bên cửa sổ. Nhìn tuyết bay bên ngoài. Ngươi thích tuyết. Không biết khi nào Nhất Thần đã đứng ở phía sau. Cách rất gần, cũng không dám ôm lấy hắn. Chỉ có thể như vậy kề cận bên hắn. Thích, đáng tiếc tuyết nơi này vĩnh viễn cũng không lớn. Ngươi không sợ lạnh sao? Chính là bởi vì sợ lạnh cho nên mới thích. Nam nhân kia, luôn ở thời điểm rét lạnh mang cho hắn ấm áp. Ôm tay hắn, ôm thân thể hắn, tay của mình thực lạnh lẽo. Mỗi lần ôm đến trên người hắn, hắn đều nhịn không được dùng mình một cái. Lại vẫn luôn dùng vẻ mặt sủng ái hỏi mình, còn lạnh không, có ấm hơn một chút hay chưa? Nam nhân kia, nam nhân kêu Viên Gia Thăng. Bùi Vũ thừa nhận, chính mình thật sự rất nhớ hắn. Nhớ hắn nhớ đến muốn chết. Ngươi như thế nào lại khóc? Nhất Thần đau lòng đến đòi mạng. Ôn Nhu đem Bùi Vũ ôm vào trong lòng. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Đừng khóc được không? Gia Thăng, thật là ngươi sao? Ngươi có biết hay không? Ta có bao nhiêu nhớ ngươi? Bùi Vũ có chút hoảng hốt. Run rẩy vươn tay vuốt ve gương mặt kia. Ngươi gầy, bởi vì rất nhớ ngươi. Cho nên mới gầy, ngươi nhớ ta, ân, nhớ, rất nhớ rất nhớ. Bùi Vũ đem mặt dán trên ngực hắn. Say mê lắng nghe tiếng tim đập kích động này. Gia Thăng còn sống, thật tốt, chưa từng nghĩ tới thúc thúc thế nhưng sẽ chủ động như vậy. Nhất Thần tâm quả thực như muốn bay lên trời. Một lần lại một lần hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không? Nếu là vậy thì trăm ngàn lần không cần tỉnh. Không cần tỉnh, khô, Bùi Vũ cả kinh, đột nhiên thanh tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện chính mình nhận sai người. Một phen đẩy ra thân thể Nhất Thần. Chớp mắt vài cái, thực xin lỗi, ta nhận sai người. Tiếng nói vừa dứt, liền hoang mang rối loạn chạy lên lầu. Lưu lại Nhất Thần thương tâm đứng tại chỗ. Nguyên lai là nhận sai người. Ngực vì cái gì nặng nề như vậy? Giống như có gì đó đè ở bên trong. Thật khó chịu, rất khó chịu, người như thế nào còn chưa nghỉ ngơi. Nhất Thần thương tâm dần dần chuyển thành lửa giận. Hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Tuấn Phi phi thường không thức thời phía sau. Ngươi, con mẹ nó, vì cái gì lại xuất hiện ở phía sau? Cho dù đi ra cũng cứ xem như không nhìn thấy đi. Cho dù nhìn thấy thì cứ xem như không phát hiện được gì. Tại sao lại phải ho lên một tiếng? Thời khắc ấm áp khó có được. Cho dù bị nhận lầm người ta cũng nguyện ý, ngươi. Mẹ nó, chạy đến phá làm gì? Nói một câu cũng chưa nói. Bất quá trong ánh mắt hung tợn kia, cái gì cũng đã biểu đạt ra. Hàn Tuấn Phi khô khốc nuốt một chút, vô tội nở nụ cười hai tiếng. Phải, thực xin lỗi, hừ, một tiếng hừ nhưng đã dẫn theo siêu cấp oán khí. Đem Hàn Tuấn Phi dọa đến sợ hãi. Nhìn theo bóng dáng Nhất Thần lên lầu, cả người còn đang phát run. Xem ra chính mình thật sự đã làm một chuyện sai rất nghiêm trọng. Nhất Thần thế nhưng phi thường thù dai. Sợ là bắt đầu từ ngày mai, bản thân sẽ không còn ngày an ổn. Quả nhiên, bắt đầu từ bữa điểm tâm ngày hôm sau, Nhất Thần liền khắp nơi nhằm vào hắn. Bữa sáng an bài không tốt, Hàn Tuấn Phi cảm thấy hảo oan uổng. Bình thường đều là ăn mấy cái này, quần áo không rửa. Hàn Tuấn Phi cảm thấy càng oan uổng, quần áo kia cũng không phải do ta giặt, phòng ngủ không quét thước sạch sẽ. Hàn Tuấn Phi oan uổng đến chết. phía dưới chậu hoa cho dù quét đến trắng tinh cũng sẽ có đất mà. Thời gian cả ngày, Hàn Tuấn Phi bị tiểu tổ tông đó mắng hơn 10 lần. Một lần so một lần càng ngoan hơn, chỉ còn thiếu việc ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông hắn. Khiến Hàn Tuấn Phi lần đầu tiên cảm thấy chính mình sinh ra quả thực chính là sai lầm. Bị buộc rơi vào đường cùng, Hàn Tuấn Phi chỉ còn cách đem thủ đoạn tán gái thời trẻ tuổi của mình toàn bộ truyền thụ cho nhất thần. Nhằm bù lại một tiếng ho không cẩn thận tối hôm qua. Nhất thần cuối cùng cũng khôi phục tâm tình. Một bộ dáng đại nhân ngồi ở trên sofa. Người xác định, chiêu này dùng được, nhất định dùng được, tốt lắm, cho ngươi thời gian 2 ngày hảo hảo chuẩn bị một chút. Dạ, ta nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Viên nhất thần nguy hiểm nheo lại ánh mắt. Nếu làm không tốt, hừ hừ, Hàn Tuấn Phi vẻ mặt tươi cười. Ngài yên tâm, nhất định sẽ tốt, viên nhất thần thế này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Vài ngày sau, tới ngày lễ Giáng sinh, Bùi Vũ không thích ồn ào náo nhiệt, cho nên viên gia rất ít tổ chức party này nọ, bất quá chúc mừng một chút cũng phải có. Bữa tối ngày đó thực phong phú, còn có vài vị thân thích cũng bị nhất thần mời đến trong nhà. Một bữa cơm, Bùi Vũ bị người mời không ít rượu. Uống đến cuối cùng đã có điểm mơ hồ, nhưng mấy người này dường như rất phối hợp với nhau. Tất cả đều hướng hắn quán rượu, cả Gia Hải cũng khuyên hắn uống vài chén. Đến sau cùng, Bùi Vũ đã uống đến bất tỉnh nhân sự, ghé vào trên bàn không nhúc nhích một chút. Bùi Vũ không có tửu lượng, bất quá rượu phẩm rất tốt. Sau khi say rượu không điên cũng không nháo, không ồn ào cũng không ói, chỉ là ngủ. Thấy thời cơ thành thục, nhất thần nhanh chóng ôm Bùi Vũ ly khai bàn ăn, mọi người còn ở mặt sau phất tay vui vẻ đưa tiễn. Thuận buồm xuôi gió Nga, đã biết, các ngươi tiếp tục uống đi, đến nơi nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Tam thúc, công ty liền giao cho ngươi, yên tâm đi, Bùi Vũ mơ mơ màng màng, thời điểm mở to mắt đã là buổi chiều ngày hôm sau. Chính mình hẳn phải ở trên giường mới đúng. Nhưng mà giường này vì cái gì lại động đậy? Chẳng lẽ bản thân say quá lợi hại? Sinh ra ảo giác, người tỉnh, nhất thần lắc lư loạn choạng bước lại đây. Trên tay bưng nửa ly sữa. Bùi Vũ cảm thấy mình dường như còn đang say. Bằng không như thế nào cả nhất thần cũng lắc lư. Đau đầu sao? Trước đem sữa uống đi. Bùi Vũ nhìn chung quanh đánh giá một chút. Phòng này chưa từng thấy qua. Như thế nào nhỏ như vậy? Đây là chỗ nào, phòng trong xe nha, vừa nhắc tới, Bùi Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách giường lại chấn động, nguyên lai là ở phòng trong xe, chính mình như thế nào lại ở đây, không đúng, Bùi Vũ mạnh mẽ kéo ra màn che, bên ngoài xe trắng xóa một mảnh, hảo chói mắt, tầm nhìn mênh mông vô bờ, tuyệt đối không phải ở trong thành phố, đây là ở đâu, nhất thần cười hắc hắc. Đương nhiên là trên đường cao tốc, đi chỗ nào, Bắc Cực, Bắc Cực, Bùi Vũ đều bị dọa đến lắp bắp, nhất thần bước đi qua, hai tay ôm lấy eo hắn, vẻ mặt hạnh phúc cười, ta dẫn ngươi đi xem tuyết, nhìn ánh sáng Bắc Cực, ước chừng qua một lúc lâu, Bùi Vũ một phen đẩy ra nhất thần, ngươi đang vui đùa cái gì, ngươi không phải nói ngươi thích tuyết sao, cho nên ta mới muốn mang ngươi tới nhìn xem. Hiện tại đến chỗ nào rồi? Lập tức cho ta trở về. Nhất thần vẻ mặt ủy khuất, đều sắp đến Bắc Cực rồi. Trở về không được, ngươi, Bùi Vũ thật sự là sinh khí. Sắp qua năm mới, công ty bận rộn không ngừng. Hiện tại nào có tâm tình đi chơi? Lại còn là bị lừa đi ra. Dãy dụa muốn ra ngoài. Nhất thần đành phải đem hắn ôm vào trong ngực. Mặc hắn quyền đấm cước đá cũng không buông ra. Ra cũng đã ra rồi, liền chơi vài ngày đi, công ty đều sắp bận rộn chết, ta chỗ nào có tâm tình đi chơi, ai nha, người yên tâm đi, công ty có tam thúc lo liệu, không thành vấn đề, người thật sự là càng ngày càng kỳ cục, hiện tại mấy giờ, như thế nào có khả năng đến Bắc Cực, người gạt ta, ngồi máy bay đương nhiên phải nhanh, à, còn ngồi máy bay, nhất thần thực nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, vừa xuống phi cơ không lâu, ta thấy ngươi chưa tỉnh, sợ ngươi bị đông lạnh, cho nên mới an bài một phòng xe. Bùi Vũ đầu đều muốn nứt, phóng túng có một lần, thế nhưng đã bị người bắt đến xa như vậy. Từ ô tô lên phi cơ, từ phi cơ lại xuống ô tô, chính mình lại một chút cũng không có cảm giác, khó trách sẽ mộng thấy đang bay trên trời. Nhất thần, người đứa nhỏ này, ta nói ngươi cái gì mới tốt đây? Nhất thần ngượng ngùng cười cười, đều đã đến đây, liền thả lỏng một chút. Ngươi xem, cảnh sắc bên ngoài thật đẹp. Nhất thần đem bức màn bên trong toàn bộ kéo ra, tuyết trắng bị dương quang phản xạ đâm vào mắt người sinh đau. Nhưng mà, đẹp quá, hảo sạch sẽ, Bùi Vũ chưa bao giờ thấy qua tuyết trắng như thế này. Trong lúc nhất thời lại bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Cứ như vậy thỏa hiệp, đi theo cùng còn có hai gã bảo tiêu, đều là người của Gia Hải. Một đang lái xe, một đang chuẩn bị điểm tâm. Bùi Vũ thầm mắng một câu. Hảo cho ngươi viên Gia Hải. Cả ngươi cũng có phần. Xem ta trở về thu thập ngươi như thế nào. Lúc này, Gia Hải ở ngoài ngàn dặm bỗng dùng mình một cái. Khí lạnh của Siberia như thế nào có thể thổi đến nơi này? Hảo lãnh à, đi vào Arctic Village, Bùi Vũ đã bị thế giới tuyết trắng mênh mông vô bờ đoạt đi tâm hồn. Toàn bộ tâm đều dường như bị tẩy sạch sẽ. Sau khi tiếp nhận chức vụ ở Viên Gia, Bùi Vũ từng vì quan hệ công tác mà đi qua các nơi trên thế giới. Nhưng không có một chỗ nào có thể so sánh với cảnh sắc trước mắt. Arctic Village là một thôn nhỏ ở Alaska, nhất thần lấy ra áo khoác lông chồn, mềm nhẹ khoác ở trên người hắn. Thích không, đẹp quá, hai chữ, khiến cho nhất thần cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Bọn họ vận khí tốt lắm, buổi tối hai ngày sau liền chứng kiến tuyết bay trên trời. Đó cũng không phải là loại tuyết nhỏ lất phất ở bờ biển thành phố, mà là tuyết lớn chân chính. Bùi Vũ một mình đứng ở trong tuyết, nương theo ngọn đèn xem bông tuyết rừng ở trên quần áo mình. Nhìn kỹ, mỗi đóa bông tuyết đều có vẻ xinh đẹp của riêng nó. Trong suốt trong sáng, thuần khiết vô cùng, nam nhân kia từng nói qua, có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem tuyết, xem loại tuyết tối xinh đẹp, tối sạch sẽ, nhưng nguyện vọng này, vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện, mặc mỏng mảnh như vậy liền đi ra. Cẩn thận cảm lạnh, Bùi Vũ quay đầu lại, trên mặt còn mang theo hơi nước, ánh mắt vô cùng thê lương. Nam nhân kia từ trong tuyết bay đầy trời đi tới, trên mặt mang theo ôn nhu cười. Như thế nào lại khóc? Gia Thăng, là ngươi sao? Vân, là ta đến cùng ngươi xem tuyết. Hắn đem Bùi Vũ ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng lau khô nước mắt. Bùi Vũ nhìn mặt hắn, ánh mắt kia tràn ngập mê luyến nồng đậm. Gia Thăng, ta rất nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi. Bùi Vũ nhìn hắn, chậm rãi lộ ra tiểu ý, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tươi cười rất nhẹ, thực đạm, 10 năm qua, đây là lần đầu tiên nở nụ cười. Nhất thần bị tươi cười mang theo ánh lệ này mê hoặc thật sâu. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên miệng hắn, sau đó gắt gao đem hắn kéo vào trong lòng mình. Vũ, ta yêu ngươi, có thể thấy được nụ cười của ngươi. Kiếp này đã đủ, cho dù làm thế thân cho người khác, ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi cho phép ta lưu lại bên cạnh ngươi. Tâm đau đớn, nhưng, thực thỏa mãn, cách chương.